Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Ít nhất, thực rõ ràng, trọng điểm là, ân, mọi người, ngọa tào, trọng, tiếp theo, mà lúc này, khác không nói, cái quỷ gì, nhưng ngay sau đó, phải cẩn thận, nhưng ngay sau đó, đúng lúc này, ngọa tào, mà cùng lúc đó, ngoặc kép, hết chương.